Xích Tâm Tuần Thiên, tập 315. Trong mảnh vỡ kiếm gỗ đứt đoạn, Triệu Huyền Dương thổ huyết, nhìn Khương Vọng mà không thể tin nổi nói: người thế mà lại thông ma. Khương Vọng thở dài một hơi đáp: thực ra không phải. Nói theo một cách nào đó, huyết khôi chân ma chính là ma tộc thực sự. Tu ma công, nuôi ma khí, đi ma đạo, thậm chí còn có một phần linh trí. Đại khái có thể sinh hoạt trong vạn giới hoang mộ bằng bản năng. Nhưng mà dù sao nàng cũng là chỉ một là bộ huyết khôi. Không biết gì, không có ý thức, bị lạc ấn huyết khôi khống chế. Có thể luyện chế được khôi thân có chiến lực tự thân thế này, Trang Thừa Càn quả thực là thiên tài lãnh khốc nhất thế gian hiếm thấy. Chẳng qua là Khương Vọng chỉ là kế thừa cỗ huyết khôi này mà thôi. Hắn chưa từng thực sự nuôi ma, hoàn toàn chưa từng cấu kết với ma tộc. Nói đến cùng thì Tống Uyển Khê giống với gian tế loài người Khương Vọng đặt trong vạn giới hoang mộ hơn. Nhưng mà hiển nhiên Khương Vọng cũng không định giải thích quá nhiều với Triệu Huyền Dương. Không thể không nói, Triệu Huyền Dương cũng không phải là một người quá mức đáng ghét. Mấy ngày ở chung này đều là khoảng thời gian khó quên của hai người. Rõ ràng là rất hợp ý, có thể trở thành bằng hữu. Nhưng mà vì lập trường khác biệt mà hai người đứng vào hai vị trí đối địch nhau. Sống trên đời này, mỗi người đều bị hoặc nhiều hoặc ít một vài thứ ràng buộc, khó mà được tự do thực sự. Thậm chí là càng từng trải càng khó tự do. Cho nên đối mặt với ánh mắt kinh ngạc, thậm chí là có phần thống khổ kia của Triệu Huyền Dương, Khương Vọng cũng là vô thức giải thích một câu. Nhưng cũng chỉ một câu này thôi. Sau tiếng thở dài, hắn chỉ nói: giết y. Không có cảm xúc mãnh liệt gì, chỉ có là quyết định lạnh lẽo. Triệu Huyền Dương đứng ở lập trường đối lập lấy đầu huyết khôi chân ma. Thấy đầu huyết khôi chân ma, cảm nhận được thần thông lạc lối cũng đoán được mình sẽ phải chết. Mái tóc dài Tống Uyển Khê bay múa, từng bước đến gần, đôi mắt như là máu lạnh băng, vô tình. Mà hai mắt của Trọng Huyền Dương rực sáng lên, khiến cho cả ma quật thượng cổ vốn tối om này cũng phải sáng bừng. Quy tắc tàn dư của ma quật thượng cổ không duy trì nổi chân ma tồn tại quá lâu. Chân ma giáng lâm, chưa chắc đã có thể giết được Triệu Huyền Dương ta. Tay phải hắn làm kiếm chỉ. Kiếm chỉ quấn kim quang, chỉ trời, vệ đất. Kiếm khí gào thét thiết lập, kiếm khí gào thét lập tức hóa thành hình rồng. Trọn vẹn chín đường kiếm khí thần long, hiển hiện uy thế, diễn hóa kiếm quyết sát pháp khác nhau, quấn quanh Tống Uyển Khê mà múa, trói chặt tới nàng ta. Giống như là có chín vị cao thủ kiếm đạo cùng công phạt Tống Uyển Khê vậy. Triệu Huyền Dương nhấn ngón tay một cái, giữa thiên địa có một cánh cửa bát quái màu vàng kim ầm ầm hiện ra. Cánh cửa lớn này có khí quyển đường hoàng, có chính uy nghiêm nghị. Nó xuất hiện ở đâu thì liền chấn áp nơi đó. Dường như là nó mang theo một thế giới khổng lồ tới đâu, đổi một địa phương khó lường nào đó. Toàn bộ ma quật không có tí ánh sáng nào lập tức thay đổi khí thức. Thế là nguyên lực địa phong thủy hòa tuôn tán loạn, tất cả thần thông thuật pháp đều bị quấy nhiễu. Triệu Huyền Dương nói thì uy phong thế, nhưng mà việc đầu tiên vẫn là chuẩn bị đào tẩu, phát động sát chiêu chỉ mong ngăn được một chốc lát, rồi gọi ra chí bảo chạy trốn, muốn rời khỏi nơi đây. Có thể nói, mỗi một động tác đều rất quen thuộc, trôi chảy. Nhưng Tống Uyển Khê đã tới. Đối mặt với chín đạo kiếm khí thần long kinh khủng kia, nàng chỉ khẽ nâng hai tay một cái, đã nắm chặt cả chín ở trong tay, bóp thành hình con giun, rồi nhẹ nhàng mà xiết nát. Khi tay nàng đưa ra, chân nàng cũng dậm xuống. Khương Vọng nhìn rất rõ, khi nàng hạ bước chân xuống thì đã đứng trước mặt cửa bát quái màu vàng kim này. Vừa lúc này thì tay nàng bóp nát kiếm khí thần long, nàng thoải mái rủ tay trái, chỉ giơ tay phải, bàn tay mỹ lệ như là chạm ngọc, như là một thanh chương trường đao, trắng noãn như tuyết, mịn màng như ngọc. chỉ nhẹ nhàng đâm một cái. Oanh một tiếng. Giữa không trung, hoa lửa nổ tung, quang diễm bắn đầy trời, tản ra khắp nơi. Cánh cửa bát quái vàng kim khí tức cổ xưa này lập tức bị đâm thủng. Đây chính là bảo vật được truyền lại từ Ngọc Kinh Sơn, lại dễ bị nát đến thế. Tự như là chênh lệch không thể vượt qua giữa Triệu Huyền Dương và Thần Lâm Cảnh, ở Thần Lâm Cảnh, và Khương Vọng ở Nội Phủ Cảnh. Giữa Thần Lâm đến động chân cũng có lệch trời. Pháp khí mạnh hơn nắm trong tay Triệu Huyền Dương, Thần Lâm Cảnh cũng không thể chống nổi Tống Uyển Khê có sức mạnh của chân ma. Thuật pháp bị phá, pháp khí bị hủy, Triệu Huyền Dương lại phun máu tươi một lần nữa. Nhưng mà lần này là máu vàng kim. Cơn mưa vàng kim rơi trong ba quật thượng cổ. Trong cơn mưa vàng ống, Tống Uyển Khê lại càng xinh đẹp động lòng người. Thật khó tin, nàng lại là cùng một tộc với đám âm ma tà ác dơ bẩn kia. Triệu Huyền Dương mượn tổn thương, phun ra mưa máu. Những giọt mưa vàng kim thông hề hòa lẫn với nhau. Giọt nào giọt nấy đều có hình bầu dục hoàn mỹ, rơi ở giữa không trung. Giống y như là kim qua tử vậy. Khương Vọng lặng lẽ nghĩ bụng. Đây là máu giữa tim của ta. Thần thượng huyết. Triệu Huyền Dương chập ngón tay thành hình kiếm. Khi thế ngang nhiên, dũng mãnh phi thường. Ma đầu mau nhận lấy cái chết đi. Từng giọt máu vàng óng đột nhiên biến ảo giữa không trung. Thành hình, một hình dáng cực kỳ phức tạp. Lại có uy đường đường của đồ án. Như là một bức tinh đồ cổ xưa. Chỉ tiếc là Khương Vọng không nhận ra được nó ứng với thiên khung nơi nào. Triệu Huyền Dương khổ chiến không ngớt. Thổ huyết liên tục. Hoàn toàn không phụ cái danh thiên kiêu kia. Giọt máu vàng kim kết thành đại trận. Lập tức là khuấy đảo sức mạnh, tụ thế. Một hư ảnh chiến tướng mặc kim giác bất chợt xuất hiện ở trên bức tinh đồ kim vũ. Chỉ một chốc lát đã ngưng thành thực. Chiến tướng này, thân hình cao lớn, kim giác lấp lánh, thần uy người người. Hắn ta vừa ngưng lực nhìn sang Tống Uyển Khê, chiến ý ngập trời. Nhưng mà gần như vào khoảnh khắc hắn ta vừa mới ngưng thực được, Tống Uyển Khê khi đã tới trước mặt. Một đôi bàn tay trắng nõn, thậm chí có thể nói là yếu ớt, nhẹ nhàng đụng vào hai cánh tay của chiến tướng này. Chiến tướng kim giáp lập tức kêu đầu thê thảm, giống như là hắn ta có linh tính vậy. Nhưng bất luận hắn ta hiền hóa thần bí cỡ nào, Triệu Huyền Dương phải trả cái giá lớn bao nhiêu để triệu hoán. Lúc này hai cánh tay quán ta đã bị Tống Uyển Khê cứng rắn mà kéo xuống. Giữa không trung, hai cánh tay bắt đầu băng tán. Tống Uyển Khê thuận hướng vươn đầu ra đập. Một tuyệt thế mỹ nhân dùng cái đầu xinh đẹp không có gì bảo vệ của mình nện đầu của một chiến tướng đội mũ nón trụ hoàng kim, dùng cái trán trơ bóng như tuyết của mình mà đụng vào cái trụ nón cứng rắn vàng óng kia. Cái cảnh tượng gì vậy? Đây là phong cách chiến đấu hung tàn cỡ nào? Triệu Huyền Dương không thể kinh ngạc nổi nữa, bởi vì vừa mới chạm vào đầu của Tống Uyển Khê, chiến tướng hộ pháp mà y dùng máu trong tim thần thượng huyết để gọi ra đã tan thành vô số lân tinh, ly tinh. Căn bản là không thể chịu nổi một đòn hoàn chỉnh. Mà cái chán mỹ lệ của Tống Uyển Khê vẫn trơn bóng hoàn hảo như vậy. Đến một dấu đỏ cũng không có. Càng không thể có chuyện nàng bị thương. Chênh lệch thực lực rõ ràng đến như vậy. Nàng đã đến sát bên cạnh y. Miếng ngọc bội tròn khắc hình chim phượng đeo bên hông của Triệu Huyền Dương. Hót lên, đây là chí bảo hộ thân sư môn truyền lại, đủ để ngăn chặn được một kích của chân nhân. Âm thanh réo rắt như một động tại cửu thiên, như động tại cửu thiên, sao mà cao quý, cường đại, không thể xâm phạm. Nhưng nó lập tức im bặt, giống như là một con gà mái bất chợt bị bóp cổ vậy. Một bàn tay thon dài bóp vào miệng miếng ngọc bội khắc hình chim phượng này. Nhẹ nhàng nít một cái, ngọc bội vỡ nát, rơi xuống. Tiếng phượng hót vừa cất lên đã im bặt. Chân nhân đương thời có thể thấy rõ thực lực, chân ma cũng vậy. Tống Uyển Khê tiến tới sát Triệu Huyền Dương là vì bảo vật hộ thân này. Sau khi bóp nát ngọc bội, nàng lại đưa hai tay tìm tòi. Hai tay của Triệu Huyền Dương đang bấm pháp quyết, lập tức bị bắt lấy, căn bản không cách nào có thể né tránh, kháng cự bất lực. Tống Uyển Khê lạnh lẽo vô tình, lạnh băng, chỉ kéo tay một cái, máu tươi phụt ra, nàng lại giật hai tay của Triệu Huyền Dương xuống. Bất chấp cái nét mặt đau khổ không cách nào kiềm chế của Triệu Huyền Dương, Tống Uyển Khê lập tức lặp lại chiêu cũ, vươn cổ đập đầu. Cũng không phải nàng chỉ có thể làm như vậy, mà là vì nàng quá mạnh, chỉ cần vậy là đủ, đơn giản, hiệu suất cao, lạnh khốc. Nhìn khuôn mặt với nhan sắc tuyệt mỹ đang tiến lại càng ngày càng gần, nhìn mái tóc bay bay phấp phới, Triệu Huyền Dương chỉ thấy được vực sâu không đáy vĩnh viễn, giống như là thời gian đọng lại. Không, Triệu Huyền Dương lập tức phát hiện không phải thời gian ngưng kết lại, cũng không phải là khoảnh khắc hoảng hốt trước cái chết, mà là ma đầu xinh đẹp tuyệt trần kia đã dừng lại thật. Được cứu sao? Lúc này y mới nghe được giọng nói của Khương Vọng. Triệu Huyền Dương rất thích cái đẹp, đừng làm hỏng mặt của y. Ta nên nói cái gì đây? Hắn nghĩ. Cuối cùng cái tên danh con kia cũng có chút lương tâm sao? Có gan thì thả ta ra. Này, cái tên cầu tặc thông ma này, làm gì phải ở đây mà giả nhân giả nghĩa chứ? Cuối cùng hắn dãy giụa nói. Triệu Huyền Dương cũng là người điếc mệnh, dù chỉ được từng đó, vì hai bàn tay ma nữ đã xé ngực y ra. Hành động quả quyết mà lạnh lùng cỡ nào chứ? Cùng lúc đó còn xé luôn cả một tòa thông thiên cung, năm tòa nội phủ, một tòa uẩn thần điện của y. Từ đây năm phủ chìm biển, tàng tinh lặn sâu, nguyên thần hải tối đen vĩnh viễn. Triệu Huyền Dương chết đi. Lúc này Khương Vọng đang đứng trước thi thể của y. Tống Uyển Khê chỉ khẽ vạch đầu ngón tay một cái đã phân giải được Triệu Huyền Dương cùng tất cả trói buộc trên người hắn. Dù Triệu Huyền Dương là thiên kiêu tuyệt thế thì cũng không thể vượt qua được chênh lệch giữa chân ma và tu sĩ thần lâm. Đại khái chỉ có thần lâm đứng đầu đông vực như Trọng Huyền Trừ Lương mới có tư cách giao thủ với chân nhân. Đương nhiên, bằng vào thực lực hiện nay, Khương Vọng cũng không có tư cách phỏng đoán cuộc giao phong ở cấp độ đó. Hai mắt Trọng Huyền Dương vẫn mở to. Mở rất to. Dường y còn đang chất vấn. Giỏi lắm. Ngươi lại còn lừa ta. Thế nhưng lại không cách nào hỏi ra lời. Thiên kiêu trói mắt cỡ nào? Thanh danh huy hoàng bậc nào? Một khi bỏ mình thì cuối cùng rồi cũng sẽ tan thành mây khói. Triệu Huyền Dương tưởng Tống Uyển Khê là chân ma hàng thế mà Khương Vọng mời ra từ trong vạn giới hoang mộ. Nhưng mà thực ra nàng chỉ là một huyết khôi. Chân ma có ý thức, còn huyết khôi thì vô tri. Cho nên trong tòa ma quật thượng khổ dưới đáy hồ nham thạch này, chỉ có một mình Khương Vọng là có trí óc mà thôi. Cuối cùng hắn cũng có thể hiện ra cảm xúc của mình. Khương Vọng nhìn cỗ thi thể, chậm rãi nói. Có lẽ ta cũng nên hỏi di nguyện của ngươi, nhưng ta không có được thực lực của ngươi, ta không có tư cách hỏi. Có lẽ ta cũng nên nói một tiếng thật xin lỗi, nhưng ta giết ngươi chỉ là vì tự vệ, ta không hề có lỗi với ngươi. Khương Vọng trầm mặc một lát, cuối cùng chỉ đưa tay vuốt mắt cho Triệu Huyền Dương. Cứ vậy đi. Triệu Huyền Dương mang theo ẩn thân nơi này, không để cho bất luận kẻ nào biết. Mỗi lần ra ngoài nhận tin tình báo cũng là cực kỳ nhanh, rồi lại ẩn nấp ngay. Chính vì không để khổ giác tìm ra được, cho nên thiên hạ này tuy lớn nhưng mà chẳng ai biết tình cảnh này. Lúc này chỉ có Tống Uyển Khê đứng nghiêm một bên quan sát màn cáo biệt đặc biệt này. Khương Vọng vẫn không lập tức rời khỏi nơi này ngay. Theo như tin tức của Triệu Huyền Dương, hiện giờ Tề, Sở, Mục đều đang ủng hộ hắn. Giết Triệu Huyền Dương rồi, có thể nói là trời cao mặc chim bay. Nhưng mà vừa vặn, lúc này hắn cũng không thể đi ra ngoài. Lúc này khắp thiên hạ đều đang chăm chú quan tâm đến kết quả Triệu Huyền Dương áp giải hắn. Hai nước Tề cảnh gần như là đối đầu trực tiếp, song phương đang dương cung bạt kiếm. Bây giờ bắn rời khỏi tòa ma quật thượng cổ này, thì chắc chắn sẽ không thể lặng lẽ quay về Tề quốc được. Trong khoảng thời gian này, ở lại đây rất an toàn. Người trên đời này đều cho rằng Triệu Huyền Dương còn đang bắt giữ hắn, trốn ở một nơi nào đó, hoặc đã là lặng lẽ đến Ngọc Kinh Sơn từ lâu. Người cảnh quốc sẽ không có cảnh giác hắn. Người các thế lực khác đều đang đợi kết quả cuối cùng. Người Tề quốc thì đang tìm kiếm hắn, đều bị người cảnh quốc ngăn cản. Khổ giác đang tìm kiếm hắn, nhưng lại bị Huyền Không tự triệu hồi về. Quy tắc trong tòa ma quật thượng cổ này hoàn toàn khác hẳn với bên ngoài. Không cách nào tìm hiểu được, cũng không thể nắm chắc được sống chết. Khương Vọng quyết định, lúc này mình cứ ở trong ma quật tu hành một thời gian đã. Thậm chí hắn còn không ra ngoài xem xét tình hình, hoặc là rời ma quật một chốc lát, hay là liên kết với Thái Hư Huyễn Cảnh, thu thập thông tin. Hắn không có được bản lĩnh của Triệu Huyền Dương, có lẽ vừa ra khỏi động quật sẽ bị phát hiện ngay. Dù là Khổ Giác phát hiện ra hắn cũng chưa chắc đã là chuyện tốt. Cảnh quốc mặc kệ Khổ Giác truy đuổi Triệu Huyền Dương, nhưng mà chưa chắc đã ngồi im nhìn Khổ Giác đem hắn đi. Nhất là trong khoảng thời gian này, thiên kiêu Triệu Huyền Dương của cảnh quốc còn đang biến mất. Khương Vọng là một người rất quyết đoán, quyết định rồi sẽ không có do dự. Hắn đang định ngồi xuống tu hành thì khẽ động lòng, quay sang nhìn Tống Uyển Khê hỏi: "Người muốn đi sao?" Tống Uyển Khê nhìn hắn, tất nhiên là không có lời nào để nói. Ở trong đôi huyết mâu tuyệt mỹ cũng là không có bất cứ cảm xúc gì. Làm khôi chủ cổ huyết khôi chân ma này, hắn có quyền khống chế huyết khôi chân ma hoàn toàn, có thể cảm nhận được cảm thụ của nàng ở một mức độ nào đó. Lúc này hắn cảm nhận được một mảnh đất xa xôi, cổ lão, đang kêu gọi thân thể của cổ chân ma này. Đó là một cái... Khương Vọng lập tức ngắt đoạn suy nghĩ của mình. Hiện giờ đã hiểu, tứ vạn giới hoang mộ giống như đã chết vậy. Không sao. Đã đến giờ thì ngươi cứ đi đi. Ta có thể tự mình ứng phó. Khương Vọng nói. Dù huyết khôi chân ma chỉ hành động theo bản năng, nhưng mà Khương Vọng vẫn nói chuyện với nàng. Đuổi trốn đằng đằng suốt mấy ngày, ở trong lòng hắn chưa lúc nào vơi đi áp lực. Thế gian đều là địch cả, người chưa từng cảm thụ sẽ không hề hiểu được. Ngàn người chỉ trò còn có thể chấm dứt, ngàn vạn người phỉ nhổ thì nên làm thế nào? Một phong thư kính thế đài của cảnh quốc, cả thiên hạ đều cho rằng Khương Vọng thông ma. Thiên kiêu thần lâm lùng bắt, Ngọc Kinh Sơn công khai thẩm vấn. Căn bản người thường không thể tưởng tượng nổi áp lực kinh khủng kia. Bởi vậy mà khiến hai nước bá chủ nảy sinh mâu thuẫn, thân bị kẹp ở giữa, hắn càng không thể thở nổi. Thậm chí cho tới bây giờ, hắn vẫn không thể thoát thân khỏi cái vòng xoáy khổng lồ này. Nói chuyện với huyết khôi chân ma là bản năng để tiêu bớt áp lực. Dù hắn biết rõ đối phương không nghe hiểu, cũng không đáp lại được. Nhưng mà dù sao thì một ý nghĩa nào đó, nàng cũng là người một nhà với hắn. Trong ma quật, trong quật thất, vòng xoáy đen như mực lặng lặng chuyển động. Khương Vọng lấy ra thần ấn pháp, để lại một đạo ý niệm trên thân Tống Uyển Khê. Thần ấn pháp này là do Trang Thừa Càn truyền lại khi ngụy trang thành Khương Yểm, từng được Doãn Quan kiểm tra qua, loại trừ tai họa ngầm, lại được diễn đạo đài hoàn thiện. Khương Vọng dùng cái phương pháp này xây dựng nên mối quan hệ vô cùng chặt chẽ với Độc Cô Tiểu, giúp Độc Cô Tiểu tăng cao chiến lực, để nàng có khả năng tiến thêm một bước. Dùng trên thân Tống Uyển Khê sẽ để lại lạc ấn bên ngoài huyết khôi, sẽ thắt chặt mối quan hệ sâu sắc hơn. Lần nén gọi ra Tống Uyển Khê, Tống Uyển Khê vừa nhận được đã đuổi tới đây ngay. Với tốc độ của chân ma, khi biết được vị trí xác thực cũng là mất dòng giã 3 ngày. Mà có thể tìm được địa phương thích hợp để vượt giới mà giáng lâm ma quật thượng cổ kia. Nếu có một ngày, hắn có thể gọi một cái là Tống Uyển Khê tới ngay được, thì vậy có nghĩa là trong tất cả động ma từ thời thượng cổ để lại, Khương Vọng đều có thể dễ dàng triệu hoán một thủ hạ cấp chân ma, có thể quét ngang mọi đối thủ từ thần đâm trở xuống rồi. Mặc dù không thể công khai cho người khác biết, tính hạn chế cũng rất lớn, nhưng mà cũng có một phần sức mạnh rất lớn. Còn về kế hoạch ban đầu của Trang Thừa Càn, đưa nàng ra khỏi ma quật. Chàng thừa càn thân là chân nhân đương thời, có thể tạo được hoàn cảnh thích hợp cho huyết khôi chân ma, hoặc giúp nàng che đi khí tức chân ma, nhưng mà Khương Vọng không có làm được. Ngay cả món thần ấn pháp này cũng là may mắn nhờ Trang Thừa Càn hắn mới có. Đương nhiên Tống Uyển Khê không biết Khương Vọng đang nghĩ cái gì. Chỉ là lần theo bản năng đi theo tiếng gọi của vạn dữ hoang mộ, tiến lại gần cái vòng xoáy đen như mực kia. Đưa y đi luôn đi. Khương Vọng cuốn lên một cơn gió đưa thi thể Triệu Huyền Dương đến trước mặt Tống Uyển Khê. Kiếm, ngọc, bát quái môn chân quý nhất trên người Triệu Huyền Dương đều đã bị phá hủy. Công pháp tuyệt thế y tu luyện không thể lấy được. Khương Vọng cũng không có tâm tư sờ thi thể, bèn để Tống Uyển Khê mang đến vạn giới hoang mộ luôn. Nghĩ bụng cảnh quốc cũng khó mà truy tìm được vết tích. Tống Uyển Khê nghe lời nhận lấy, chậm rãi chìm vào trong vòng xoáy đen thẫm. Vòng xoáy lập tức tiêu tán, dưới mặt đất không còn tí vết tích nào, dường như là chưa từng có chuyện gì xảy ra. Một vị thiên kiêu tuyệt thế cứ như vậy mà bị xóa bỏ. Thậm chí Khương Vọng còn không thể cảm nhận được sự tồn tại của Tống Uyển Khê. Muốn thấy nàng lần nữa chỉ có thể kêu gọi lần nữa, nhưng mà cũng không biết khi nào nàng có thể xuất hiện lại. Cho dù là lấy sức mạnh chân ma, lại có khôi thủ khôi chủ cung cấp vị trí, muốn vật giới tới đây cũng không hề dễ dàng gì. Ma quật thượng cổ không có ánh sáng lại một lần nữa lâm vào tĩnh mịch. Ngay cả một người duy nhất có thể nói chuyện là Tống Uyển Khê cũng đi rồi. Khương Vọng lặng lẽ ngồi lại trên tảng đá lớn, không nói một lời, chìm vào nội phủ tiếp tục tu hành. Có lẽ hết thảy cuối cùng rồi sẽ thành bọt nước, chỉ ít nỗ lực hiện tại vẫn là thực tế. Mán chưa hề phát giác ra, ngay đúng lúc hắn nhắm tiến vào trạng thái tu hành, nơi vòng xoáy đen nhánh kia tiêu tán, lại có một gợn sóng lặng lẽ khuếch tán. Như thể trong bóng tối tĩnh lặng có một con mắt đang mở ra. Nơi hoang dã mênh mông, một lão tăng mặt vàng bước thấp bước cao từng bước giữa đống cỏ dại. Giữa thiên địa gió thổi mênh mang khoáng đạt, lão lại như là đang gánh lấy gông xiềng nặng nề, bước chân nặng trĩu. Lão không có tiếp tục bay cao nữa, bởi vì mấy ngày gần đây lão đã đi tới lùi ba lần giữa Trung Sơn Quốc và Ngọc Kinh Sơn, giống như là dấu vết của Triệu Huyền Dương và Khương Vọng hoàn toàn biến mất. Lão có thể khám phá hư ảo, nhưng không thể từ không sinh có được. Lão vững tin Triệu Huyền Dương đang mang theo đồ nhi ngoan của mình trốn ở đâu đó. Hiện giờ lão từ bỏ biện pháp tìm dấu vết trong phạm vi lớn, mà đổi thành tìm kiếm từng tấc một. Lão không tin khoanh tất cả những nơi có khả năng có dấu vết để lại, cày từng tấc thật kỹ, Triệu Huyền Dương lại có thể trốn được mình. Vùng hoang dã này nằm giữa Vệ Quốc và Ốc Quốc. Ốc Quốc cũng là nơi cuối cùng lão bắt được dấu vết của Triệu Huyền Dương. Hiện giờ lão hành tẩu nơi đây như là một lão nông cần cù vất vả, đang tuần tra giữa bờ ruộng hoang vu. Đương nhiên là không thu hoạch được gì. Nắng thu thiêu thân, lòng thì đau như cắt. Trời không thỏa nguyện, người cũng chẳng thể làm gì được. Từ rất lâu rồi, lão đã cảm nhận được tấm lưới lớn kia, cũng có vô số lần thử tránh thoát, nhưng mà đều lần lượt thất bại. Thừa Thần Lâm đến động chân, lão càng mạnh hơn nữa, cũng càng phát triển mình, phát hiện mình bất lực. Trong dòng sông vận mệnh mênh mông khó lường, lão chỉ như là một chiếc thuyền con, không thể che chở cho bất kỳ ai. Ví dụ như Tịnh Nga, ví dụ như Tịnh Thâm. Không, Khổ Giác liếm liếm đôi môi khô khốc. Tịnh Nga đã chết, mà Tịnh Thâm thì vẫn còn sống. Tịnh Thâm nhất định vẫn còn sống. Ngọc Kinh Sơn bên kia cần một buổi thẩm vấn công khai, mà hiện giờ vẫn không thấy tung tích Triệu Huyền Dương. Thế nào cũng không thể có chuyện bỏ bao nhiêu công thiết kế như vậy rồi lại lặng lẽ chôn Tịnh Thâm ở một nơi nào đó. Chưa kể tiểu tử kia rất là cơ linh. Nghĩ tới đây, Khổ Giác bùng lên lửa giận. Cơ linh cái rắm, rời Tề Quốc cũng không biết đường đến Huyền Không tự thăm sư phụ, còn lại bị người ta bắt nạt nữa. Lão càng nghĩ càng tức giận. Chạy nhiều ngày như vậy mà còn không biết để lại vài ký hiệu cho sư phụ mình chứ. Chỉ chút bản lĩnh này mà có thể gọi là thiên hạ đệ nhất nội phủ sao? Chờ ta gặp nó rồi, thế nào cũng phải đánh cho nó bầm môi tím mặt mới được. Mắng mấy câu xong mới giải quyết được nỗi hận, lão lại dương mắt nhìn ra phía xa, nhìn khắp cao nguyên thiên mã của Trường Hà. Lão đã tìm kiếm tới lui lui giữa Trung Sơn Quốc và Ngọc Kinh Sơn, lần lượt đã quét thần thức khắp cả mọi nơi, nhưng mà vẫn còn sót rất nhiều nơi chưa xem kỹ được. Ví dụ như là nơi hạch tâm quan trọng của các thế lực lớn, hoặc là mấy nơi như là Hoàng Cung, chắc chắn không cho phép lão tìm. Nếu lão muốn tới bí địa Lăng Tiêu tìm, thế nào cũng không thể tránh được một trận với Diệp Tiểu Hoa. Cũng may, Triệu Huyền Dương cũng không thể dễ dàng trốn trong những địa phương đó. Ngoài ra còn có một số nơi tương đối thần bí, từ xưa đến nay chưa từng được hé lộ với thế gian, tỉ như cao nguyên Thiên Mã. Tòa cao nguyên sừng sững tại bờ bắc Trường Hà này khá là dễ thấy. Thế nhân đều biết, nhưng mà không mấy ai có thể tiến vào trong đó, thấy rõ chân dung. Phần lớn thì cũng là bay qua ở trên trời nhìn xa xa. Đường nhìn nó có quy củ thực sự thần bí của nó. Một mảnh cao nguyên hùng khoát như vậy, muốn giấu hai người thì chẳng khác nào giấu hai cây kim trong biển rộng. Thực sự rất đơn giản. Liệu có khả năng Triệu Huyền Dương sẽ tới nơi này trốn không đây? Khổ Giác vừa nghĩ như vậy thì không thể kìm lòng được nữa. Mặc dù lão vẫn thường khóc lóc lăn lộn om sòm, mặt dày quấn lấy, nhưng mà lão hiểu rất rõ, sẽ không ai dễ dàng bỏ qua cho lão nếu cứ tiếp tục truy tung không ngừng nghỉ. Đổi cách nghĩ một chút thì, từ khi công bố tin kia trên Kinh Thế Đài, nếu dòng dã 3 ngày Triệu Huyền Dương vẫn không đuổi kịp Khương Vọng, thì có nghĩa là gì? Chỉ e Khương Vọng đã là người Tề Quốc tiếp ứng rồi. Hiện giờ lão đã đuổi theo Triệu Huyền Dương 3 ngày. Với tu vi chân nhân đương thời, lần theo một tu sĩ thần lâm mà vẫn không tìm được manh mối, thì làm sao lão không đoán được lúc này đại khái bên cảnh quốc sắp mất kiên nhẫn rồi chứ? Thậm chí nội bộ Huyền Không Tự cũng không thể đồng ý cho lão xen vào việc này. Đương nhiên, Phương Trượng Sư Huynh chỉ vẹn vẹn gọi có một câu, phát vài cái lệnh triệu hồi cũng chả ảnh hưởng đến cái cảm giác của Khổ Giác lão. Có nghe thấy gì đâu. Chuyện Khương Vọng thông ma huyên náo cả thiên hạ. Cảnh, Tề, Sở, Mục, còn cả một Huyền Không Tự nữa, đều liên lụy trong đó. Trong phạm vi từ Trung Sơn Quốc đến Ngọc Kinh Sơn, có không biết bao nhiêu thế lực đang âm thầm đề phòng, nhất là các thế lực nằm trên con đường Triệu Huyền Dương đi, nhưng mà không có mấy ai có tâm tư xem trò vui. Vòng xoáy khổng lồ liên quan đến các thế lực cao cấp trong thiên hạ như vậy, không nói đến chuyện dính vào chết ngay, mà nhỡ không cẩn thận, thương gân động cốt cũng không biết là đến đâu bắt đền nữa. Không tham dự, không can thiệp, không tiếp xúc là nguyên tắc của các thế lực lớn nhỏ dọc con đường này. Đương nhiên, trước khi Khổ Giác tiến vào cao nguyên Thiên Mã thì đã bị người ta ngăn cản rồi. Ngăn lão là một người trẻ tuổi mặc quần áo tế tự Nguyên Thiên Thần Miếu. Nếu như Khương Vọng ở đây, hắn sẽ nhận ra được mình có từng gặp người này trong Tam Phần Hương Khí Lâu ở Hòa Quốc một lát. Nếu Muội Nguyệt ở đây, còn có thể gọi ra cái tên Nguyên Giả. Toàn thân y có một loại khí chất cầu thả rất là tự nhiên. Tu vi cũng chỉ là nội phổ, nhưng mà đối mặt với chân nhân đương thời vừa không sợ, vừa không hoảng. Khổ Giác đại sư. Y đứng trước mặt Khổ Giác nói. Không được tự tiện xông vào cao nguyên Thiên Mã. Khổ Giác trừng mắt. Ta chỉ vào xem, không phải là tự tiện xông vào. Vị tế tự trẻ tuổi ngẩn người, hiển nhiên chưa từng gặp cái vị chân nhân nào trợn mắt nói dối như vị trước mặt đây. Rất là cân nhắc tìm từ một chút y mới nói. Không được tùy tiện đi vào xem cao nguyên Thiên Mã. Ta không tùy tiện, mà ta rất nghiêm túc đi vào xem đấy. Khổ Giác lão tăng gạt một tay. Tránh ra đi. Lão ta dễ dàng đẩy vị tế tự thiên nguyên thần này sang một bên. Cách xa đến 10 mấy trượng. Khổ Giác hiểu rõ người trẻ tuổi kia có thể ngăn trước mặt mình. Đúng lúc như thế, có nghĩa là những người này đã đề phòng mình không biết bao lâu. Cao nguyên Thiên Mã quả thực chính xác là nơi không thể tùy ý ra vào. Cho nên lão không lề mề, ỷ vào tu vi đẩy thanh niên này ra, bay thẳng vào cao nguyên. Nhưng chỉ một khắc, Nguyên Giả lại bay về chắn trước mặt của lão. tu vi nội phù cảnh chắc chắn không thể có được tốc độ phán đoán như vậy. Lúc này vị tế tử trẻ tuổi thiên nguyên thần miếu này tự mang bảo khí, mắt sáng thần quang. Kinh, cảnh, hòa, ba nước cùng ước hẹn, không ai được đột nhập vào cao nguyên thiên mã, khổ giác đại sư. Giọng nói của y cũng có vẻ vang vọng, xa xăm hơn. Ngài chưa khiến tiểu tử khó xử. Nói là ba nước cùng ước hẹn, nhưng mà phóng mắt khắp thiên hạ đương nhiên chưa có thể đem uy quyền hai nước kinh, cảnh ra dọa được. Hòa quốc thì là người quản lý cao nguyên thiên mã trên thực tế, xem như là người chấp hành ước hẹn. Chức trách như vậy, khó trách y phải ngăn cản khổ giác. Khổ giác nhíu mày nói, thì ra ngươi chính là thần mệnh chi tử thế hệ này, khó trách để dám cản đường lão phu. Bỗng nhiên lão nghiêm sắc mặt, cả giận nói, hòa quốc các ngươi cũng chỉ dám khiêu khích huyền không tự ta sao? Giỏi! Mới đầu lão tăng chỉ đi ngang qua, nhưng mà bây giờ xem ra, cái cao nguyên thiên mã này, ta không thể không xông. Nói xong lão bắt đầu sắn tay áo, ngang ngược tỏ vẻ chắc chắn sẽ không bỏ qua. Dù nguyên giã thân là thần mệnh chi tử, xưa này cũng là ít khi có lòng kiêng kỵ ai, nhưng mà lúc này cũng phải ngơ ngác. Mình khiêu khích huyền không tự từ khi nào vậy? Ta chỉ là thiếu bưng trà đưa nước cầu xin ông đừng có chọc phiền toái nữa cơ mà. Nếu ta có lời nào không đúng, ta nguyện xin lỗi đại sư. Nguyên giã nén giận nói, nhưng mà quả thực không thể tiến vào cao nguyên thiên giã. Nhưng rõ ràng khổ giác muốn lấy lớn hiếp nhỏ, cậy già mà lên mặt, không muốn phân rõ phải trái với y, chỉ hất tay. Người muốn đánh thì ta đánh với người. Đến mức nguyên giã cũng phát hoảng, bắt đầu nghi ngờ bản thân. Chả lẽ vừa rồi mình không nói xin lỗi mà đã lỡ lời, nói thực hạ chiến thư với lão sao? Bên kia khổ giác đâu thèm nói nhiều, lột tay áo xông tới. Lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên. Khổ giác, ngươi còn muốn làm loạn đến khi nào đây? Tiếng quát lớn này vô cùng nghiêm khắc, đanh như là thước rơi, sắc như là roi vung, thế muốn quất phá không gian. Khi tiếng quát vang, thì không biết từ đâu, những âm thanh dừng lại của một vị hòa thượng mặc tăng y màu đen đã xuất hiện sau lưng khổ giác. Nếu chỉ xét về bề ngoài, khổ đế thủ tọa quan thế viện còn có vẻ trẻ tuổi nhất trong các sư huynh sư đệ cùng bối phận với khổ giác. Khổ giác có vẻ hơi xanh xao vàng vọt, khổ bệnh thì gầy như là da bọc xương, nhìn như là người bệnh vậy. Phương trượng khổ bệnh thì lại là một người hòa thượng mập, nhưng mà cả ngày luôn nhăn nhó sầu khổ, tự nhiên là già hẳn đi 7-8 tuổi. Chỉ có dáng dấp khổ đế là xem như là đoan chính, tuy nhìn có vẻ hơi nghiêm túc, nhưng mà cũng có thể gánh vác trách nhiệm làm bộ mặt đại diện cho bối phận chữ khổ. Thế cục đang hết sức căng thẳng, cũng may thủ tọa quan thế viện kịp thời giáng lâm, khiến cho nguyên giã thở dài một hơi. Duy chỉ có bản thân khổ giác là vẫn hùng hục xông vào, không thèm quay lại nhìn lấy một cái. Lão nói với nguyên giã, nhìn thấy con lừa chọc đằng sau kia không? Lão quên ăn trộm, từ nhỏ đã không học hành tử tế. Nếu trong cao nguyên thiên mã các ngươi có dấu bảo bối gì, thì phải nhìn lão chằm chằm vào. Miệng lão nói, tay của lão bắt được lưng của nguyên giả, chỉ một ám hiệu hình người, nhìn khổ đế. Khổ đế nhẹ nhàng nâng một tay lên, một tay khác thì bóp thành vô túy ấn, từ xa ghim xuống. Thu ấn còn chưa có dứt, một bàn tay màu vàng kim khổng lồ đã bất ngờ xuất hiện ở trước mặt khổ giác. Ngón tay dựng sẳng, thần sừng sững như là núi cao. Năm ngọn núi san sát nguy nga, không thể tiến thêm nữa. Khổ giác khó chịu quay lại, lưu manh hỏi. Lão lừa chọc khổ đế kìa, ngươi đùa với Phật à? Ngươi đùa với Phật ra sao? Ai đùa với ngươi? Khổ đế nhíu mày bực bội nói. Phương trượng sư huynh hạ nghiêm lệnh gọi ngươi quay về. Huyền không tự chúng ta là thánh địa Phật môn, tự có thanh tịnh, chi diệu. Không tham gia mấy chuyện loạn thất bát tao này, cớ gì ngươi nơi này dây dưa chứ? Phương trưởng, khổ giác nhăn tít mày lại. Ta không cần các người hỗ trợ, xưa này ta cũng không quản các người, mà các người kẻ nào kẻ nấy cứ muốn xen vào chuyện của ta làm gì? Khổ đế giận đến bật cười, Không phải Khổ Giác người luôn đem chiêu bài Huyền Không Tự đi rêu rao khắp nơi sao? Không có Huyền Không Tự, người có thể đuổi theo thiên kiêu cảnh quốc chạy khắp nơi không? Đương nhiên lời này không thể nói trước mặt người ngoài được. Khổ Đế chỉ càng nghiêm túc, nét mặt cứng như là tấm bia đá. Lần này đáng lẽ là Khổ Bệnh tìm tới người, nhưng mà Phương Trượng Sư Huynh không cho anh đến. Người có biết vì sao không? Lời biết, cũng không có muốn biết. Cả ngày lại nhải phiền muốn chết. Khổ Giác nhìn Khổ Đế chằm chằm nói. Nói xong thì nhanh đi, đừng có làm trễ việc của Phật ra. Đến lúc này thì Khổ Bệnh không nhịn được nữa rồi. Tức giận mắng. Không cho Khổ Bệnh đến là sợ huynh ấy ra tay đánh người đấy. Ngươi làm sư huynh, có thể ra dáng sư huynh có được không? Khổ Giác gào lên càng to hơn. Vậy đám người sư thúc sư bá các ngươi, có ra dáng sư thúc sư bá không? Lửa giận Khổ Đế lập tức cứng lại, ngẩn người ra một lúc mới phản ứng được. Căn bản Khương Vọng còn chưa bước ra được cửa Huyền Không Tự ta, chưa hề gọi ngươi một tiếng sư phụ, gọi ta một tiếng sư thúc, chúng ta còn phải quản sinh lão bệnh tử quán tài sao? Mặt mo Khổ Giác sụp hẳn, buồn bã nói. Tịnh Nga các người cũng mặc kệ, Tịnh Thâm các người cũng mặc kệ. Một ngày kia, Tịnh Lễ xảy ra chuyện, có phải các người cũng sẽ mặc kệ không? Nhất định ép sư huynh ta lẻ loi hưu quạnh, y bát không ai kế thừa, một thân công lao sự nghiệp không ai truyền xuống sao? Phương Trượng hạ pháp lệnh hoàn toàn không thể triệu hồi Khổ Giác. Ở bên cảnh quốc đã nhiều lần tạo áp lực, Khổ Đế đến đây ôm theo lửa giận quần quận, rất có khí thế quyết phải giữ gìn môn quy, nhưng mà không hiểu sao, nghe Khổ Giác hỏi mấy câu như vậy, lão bộ đuôi lý. Tịnh Lễ là truyền môn nhân của Huyền Không Tự ta, tất nhiên sẽ không giống người khác. Khổ Đế nghiêm túc nói. Người chưa có hùng hăng càn quấy với ta ở đây. Ta hỏi lại, người có đi theo ta không? Khổ Giác nhếch miệng nói. Ta không. Vậy thì chớ oán ta. Khổ Đế bắt đầu xắn tay áo. Khổ Giác trừng mắt. Phật ra sợ ngươi sao? Khổ Đế lấy ra một chuỗi tràng hạt tinh xảo từ trong ống tay áo. Ở trên mỗi một hạt đều khắc một hình lá nhỏ, sắc mặt thư thái khác nhau, sinh động như thực, tổng cộng có 108 viên. Khổ Giác lập tức buông lỏng nắm đấm, chắp tay sau lưng cứng cổ nói. Ngươi đánh đi, đánh chết ta là được, để cho thiên hạ nhìn kỹ Huyền Không Tự đồng môn tương tàn như thế nào. Trên cái trán chọc lốc của Khổ Đế nổi hẳn gân xanh. Triệu Huyền Dương ngươi phải đuổi, Cao Nguyên Thiên Bã ngươi đòi vào, ngươi muốn gây ra bao nhiêu tai họa mới chịu thôi. Huyền Không Tự là Phật môn thanh tịnh, không phải là nơi Khổ Giác ngươi tịnh nặng. Cái gì mà tai họa với không tai họa? Đó là đồ đệ của ta, ta có thể mặc kệ được hắn sao? Khổ Đế chợt phát hiện, chẳng biết từ khi nào lão gia hỏa mặt vàng này đã đỏ hoe vành mắt. Lão nắm nắm vuốt vuốt tràng hạt la hán, cuối cùng vẫn không phóng ra nổi. Lão thở dài một hơi nói. Người ta cũng không thể trốn vào Cao Nguyên Thiên Mã được đâu. Cảnh quốc và kinh quốc đều nhìn chằm chằm vào nơi này mà. Khổ Giác hùng hồn lý lẽ cãi lại. Cũng là việc của đám lão trâu già cảnh quốc kia nhìn chằm chằm, cái con nghé con mới có thể đi vào đấy. Khổ Đế quay sang nhìn Tế Tự Nguyên Thiên Thần, bị lạnh nhạt nửa ngày, hỏi. Vị thí chủ này, có lời này có lẽ lão nạp không nên hỏi. Nhưng Triệu Huyền Dương và Khương Vọng có tiến vào Cao Nguyên Thiên Mã hay không? Câu trả lời này rất quan trọng, mong thí chủ nghĩ kỹ lưỡng trả lời. Mặc dù bị uy hiếp, nhưng không hiểu sao Nguyên Giã lại thở dài một hơi. Đây là phong cách nói chuyện của cường giả mới quen thuộc, uy hiếp cũng rất là uyển chuyển. Không như cái lão hòa thượng mặt vàng kia, người thường hoàn toàn không theo kịp cái mạch suy nghĩ của lão. Ta lấy tín ngưỡng Thiên Nguyên Thần ra thể. Ta lấy tín ngưỡng Thiên Nguyên Thần miếu ra thể. Nguyên Giã nghiêm túc nói. Mấy ngày nay ta vẫn luôn canh giữ tại đây, chưa từng nhìn thấy Triệu Huyền Dương và Khương Vọng. Khổ Đế nhìn sang Khổ Giác. Ngươi đã hài lòng chưa? Khổ Giác vẫn không phục, bĩu môi lẩm bẩm. Sao không nói sớm? Nguyên Giã khó thở. Ngươi có hỏi ta đâu. ngươi là lão lừa chọc ngang ngược vô lễ lớn, lấy lớn hiếp nhỏ mà. Cũng may thủ tọa Quan Thế Viện Khổ Đế lại có phong độ cường giả, chủ động chắp tay thi lễ vị. Chuyện hôm nay thực sự đã quấy rầy thí chủ, Huyền Không Tự thực sự rất áy náy, sau này sẽ đưa một phần lễ vật tới cửa, coi như là tỏ chút tức lòng. Không có việc gì, đại sư đa lễ. Nguyên Giã cũng đoan chính trả lời, nói rõ hiểu lầm là rất tốt rồi. Khổ Đế lại lần nữa quay sang nhìn Khổ Giác. Người đã tìm hiểu, tìm nhiều ngày rồi, áp lực nên gánh hay là không nên gánh, Huyền Không Tự đều đã gánh chịu rồi. Hiện giờ trên cao nguyên Thiên Mã cũng không có tung tích của Khương Phạm. Người đã có thể về cùng với ta chưa? Khổ Giác cười hắc hắc. Để tìm thêm mấy ngày nữa. Sư huynh. Khổ Đế nhíu mày nói. Nếu người bên ngoài tới tìm ngươi, sẽ không phải là như vậy đâu. Đã bao nhiêu năm rồi không nghe thấy tiếng sư huynh này. Dù là khổ bệnh hay là khổ đế, rất lâu cũng không gọi lão như vậy. Khổ Giác trầm mặc nửa ngày, cũng chỉ nhẹ nhàng vạch trên một cái tay áo bên trái, một nửa ống tay áo bồng bềnh rơi xuống, lộ ra cánh tay trái gầy còm của lão. Kể từ hôm nay, Khổ Giác thoát đi khỏi Huyền Không Tự, tất cả hành động đều không có liên quan đến Huyền Không Tự. Lời này thiên địa cùng chứng. Âm một tiếng, chân ngôn của chân nhân, thiên địa âm luật. Tiến Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào mọi người.